Cuồng Long Vượt Ngục, chương 630, C 630, Thiết Tuyến Quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lâm, nể mặt cậu và tôi đều đến từ một môn, và nể mặt lúc nãy nhà họ Triệu cùng với Phủ Thuận Thiên xin tha cho cậu, hôm nay tôi tha cho cậu một lần. Tạm biệt, dứt lời, Hồng Sơn Di quay người bỏ chạy. Ơ kìa, Hồng Đại Sư, ông đừng đi. Hai anh em nhà họ Hứa đứng bên cạnh thấy vậy thì lập tức đi lên kéo ông ta lại. Ông đi rồi thì chúng tôi biết phải làm sao hả? Hồng Sơn Di vung tay áo lên đấy hai người họ ra. Ông ta hiện giờ tự bảo vệ mình còn khó, làm sao còn để ý tới những người khác được nữa. Tống Giám Đốc Hứa, tôi còn có việc, tôi đi trước một bước. Ông hãy chờ thanh môn phái người khác đến giúp đỡ đi. Cái gì? Hứa Như Hải nghe vậy thì càng không muốn để đối phương đi. Chúng tôi đã trả tiền rồi. Hứa Như Vân tiếp tục nói lý. Đây không phải là vấn đề về tiền. Hồng Sơn Di lạnh lùng từ chối. Lúc nãy các người cũng nói rồi. Tiền không phải là vạn năng. Tạm biệt. Hồng Sơn Di vội vàng bỏ đi. Đứng lại. Lúc này, Diệp Lâm lên tiếng gọi đối phương. Lại, ai cho ông đi? Yến Kinh Đại Hạ là nơi ông muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi hả? Anh vừa dứt lời. Ngoài cửa lập tức xuất hiện đám người Bạch Long chặn đường đi. Ha ha, đánh không lại liền bỏ chạy, đâu có chuyện tốt như vậy. Hoa Quốc Đống cười lạnh, ngoan ngoãn ở lại chờ sư phụ tôi xử lý gì. Hồng Sơn Di dừng bước, ngại với khí thế của Diệp Lâm, đành phải quay đầu lại. Cậu muốn sao hả? Tôi chính là đường chủ thanh môn đấy. Nếu cậu dám động đến tòi thì thanh môn tuyệt đối sẽ không để yên đâu. Nghe lời uy hiếp mềm như bông từ đối phương, Diệp Lâm không thèm để ý một chút nào. Tôi và thanh môn vốn dĩ không thù không oán, cũng không muốn trở thành kẻ địch của thanh môn. Diệp Lâm vừa nói vừa đi lên phía trước, nhưng tôi đã nói rồi, là ông đang tự tìm đường chết. Mỗi khi Diệp Lâm đi lên một bước, Hồng Sơn Di đều sẽ giật mình lùi ra sau một bước, cực kỳ chật vật, mọi người xung quanh thấy vậy đều rất chấn động. Lúc nãy có ai ngờ rằng một cao thủ thanh môn lại có thể bị Diệp Lâm dồn ép đến bước này cơ chứ? Thực lực của Diệp Lâm đúng là quỷ thần khó lường. Tôi cũng chỉ là lấy tiền làm việc thôi. Cậu thả tôi đi đi. Đối mặt với một kẻ địch mạnh, Hồng Sơn Di biết mình không đánh lại, chỉ có thế cúi đầu chịu thua. Cậu cho tôi một con đường sống, sau này thanh môn chúng tôi tuyệt đối sẽ không trở mặt với cậu. Diệp Lâm mỉm cười, lúc nãy có một câu ông nói không sai. Câu gì? Hồng Sơn Di sửng sốt, không biết đối phương tán thành câu nói nào của ông ta. Hôm nay dù có là Giê-xu tới đây thì cũng không thể nào cứu được ông. Diệp Lâm trả lại câu nói lúc nãy của ông ta cho ông ta. Nghe vậy, Hồng Sơn Di lập tức thay đổi sắc mặt. Ông ta muốn xin tha, nhưng không còn kịp. Nữa rồi, Diệp Lâm từ từ giơ tay lên, rồi lập tức vung thành quyền. Thiết Tuyến Quyền, nếu đối phương cũng là người thừa kế Hồng Quyền, thì Diệp Lâm cũng sẽ dùng Hồng Quyền tiễn đối phương lên đường. Thiết Tuyến Quyền chính là công pháp nội công. Cầu dài ngựa to, dùng khí dục lực, mở ra khép vào. Diệp Lâm đánh ra một quyền. Hai người dù cách xa nhau vài thước, anh vẫn có thể dùng một quyền đánh vỡ trái tim Hồng Sơn Di, khiến Hồng Sơn Di chết ngay tại chỗ. Cách chương.